12 chòm sao Spoon, chương 162, bữa tiệc thượng thọ tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, xin tạ lỗi vì đùa cá tháng tư quá trớn nha các độc giả yêu của Awau yêu mọi người làm e chap này tặng bản Queen Han HV430 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã CMT mỗi chép nhé. Keep on, xa xa Sơ Loan, nhà trường đã chính thức ra công văn về việc thu thập chữ ký kêu gọi mọi người ủng hộ việc để giáo viên Dương Market tiếp tục dạy học tại trường của lớp 12S. Như vậy có nghĩa, Market sẽ tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau biết bao nhiêu chuyện cuối cùng, lớp 12S cũng đã ổn định lại. Nếu tin này lọt vào tai của Trương Tiểu Khải thì sao nhỉ? Tối, bệnh viện Zodiac, phòng hồi sức đặc biệt số 19, giải hoa thần, tôi muốn ăn táo. Khác với hôm trước, hôm nay, phòng bệnh này đặc biệt có sinh khí và ồn ào. Sự ồn ào này chỉ do một người duy nhất gây ra, cũng chính là bệnh nhân. Giải hoa thần trở về từ trường học chưa kịp thay đồ cũng nguyện ý gọt táo cho chàng trai mè nheo tóc đỏ. Đỡ cậu ngồi dậy, anh cẩn thận đưa miếng táo nhỏ cho cậu. Này, không, tôi không thích táo Mỹ, tôi thích táo xanh cơ. Nhìn sắc mặt ngưng thần của giải hoa thần, Dịch Thiên Ân bên trong thì thích thú, bên ngoài thì bĩu môi. Hóa ra tình cảm của cậu chỉ đến thế. Tôi, giải hoa thần định nói điều gì đó, thì ngoài cửa có hai vị khách. Hai người bước vào, là một nam một nữ. Nhìn thấy họ, đôi mắt vương giả màu hồng châu bỗng ánh lên vẻ kinh hỉ. Hàn Bạch Dương, Hạ Thiên Bình, à, cậu tỉnh rồi à, Dịch Thiên Ân. Bạch Dương không khỏi vui mừng khi thấy Dịch Thiên Ân không còn hôn mê nữa, Thiên Bình cũng cất giọng. Lâu rồi không gặp, Dịch Thiên Ân vẫn còn ngỡ ngàng, nhìn giải hoa thần rồi nhìn sang hai người mới xuất hiện. Sao hai người lại biết mà đến đây? Bọn tôi là bạn cùng lớp với giải hoa thần, tình cờ biết chuyện của cậu nên đã đến đây. Thiên Bình mang một chút đồ đưa cho giải hoa thần, biểu cảm vẫn bình bình. Đây là đồ tôi nhờ người làm, hy vọng hợp khẩu vị hai cậu. Cảm ơn, giải hoa thần nhận lấy, không hiểu sao nghe ngữ điệu của giải hoa thần lại có chút kiêng nề. Hoa thần, cậu vẫn chưa tắm rửa à? Bạch Dương nhìn bộ dạng của giải hoa thần, liền lên tiếng một cách thân thiết, sau đó anh phất tay đuổi giải hoa thần đi. Cậu mau đi đi, Dịch Thiên Ân cứ để bọn này trông nom. Chấm, đúng rồi đó, cậu hôi thế này tôi cũng không chịu nổi đâu nha. Dịch Thiên Ân cũng lên tiếng hùa vào với Bạch Dương, có điều biểu cảm và động tác xua đuổi trắng trợn hơn nhiều. Giải hoa thần cũng không có ý định phản bác, lấy đồ của mình rồi rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn cất giọng. Vậy phiền hai người trông chừng cậu ấy giúp tôi. Đi đi, đi mau đi. Sau khi giải hoa thần rời đi, Dịch Thiên Ân liền đưa ánh mắt thích thú nhìn Bạch Dương và Thiên Bình. Hai cậu thực sự chung lớp với giải hoa thần. Thật ư, nhìn vẻ mặt của Dịch Thiên Ân thế này, chẳng ai đoán được cậu đã biết tất cả. Tôi cũng không nghĩ chúng ta lại có duyên như vậy thế. Nói đến đây, Bạch Dương nhìn chàng bệnh nhân bằng ánh mắt hí hửng. Cậu với giải hoa thần thế nào mà quen nhau thế? Trông hai cậu có vẻ thâm tình lắm đấy. Hề hề, bọn tôi lần đầu gặp đã đánh nhau, sau đó quen thôi, nhưng nói đến thâm tình. Nói đến đây, Dịch Thiên Ân nhìn sang Thiên Bình rồi ngó ngác ra phía ngoài cửa. Sao hôm nay cậu lại đi chung với quản lý mà lại không thấy cái cậu đeo kính đâu thế? Hai người cãi nhau à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê bậy bậy nha, bọn tôi làm sao cãi nhau được. Tuy lúc nào cũng chí chóe nhưng không phải kiểu ấy đâu à nha. Bạch Dương hài hước lên tiếng. Đúng ra thì hôm nay xử nữ sẽ đi cùng Thiên Bình, chứ không phải tôi đâu, nhưng... Tối nay nhà cậu ấy có tiệc thượng thọ, lời của Thiên Bình vang lên, vẫn nhàn nhạt và lãnh cảm như lúc trước mà Dịch Thiên Ân tiếp xúc. Nhưng ý tứ của cô thì cậu chưa hiểu lắm, Thiên Bình đáp, cậu đã từng giúp tôi và xử nữ lúc ở trường YF nên thăm bệnh cậu cũng là lẽ đương nhiên. À, Dịch Thiên Ân đã hiểu, sau đó ngữ điệu đột nhiên trở nên nhõng nhẽo. Nhưng mà cậu thăm bệnh tôi chẳng qua là vì tôi đã giúp cậu, chứ nếu lúc đó tôi không giúp là cậu cũng không màng gì đến tôi luôn hả? Tình bạn của chúng ta chỉ có thế thôi ư, cậu có muốn cắt tóc không? Hả, lời này của Thiên Bình là có ý gì nhỉ? Mặt Thiên Bình trở nên lạnh nhạt, thản nhiên lấy từ túi của mình một chiếc kéo, nhìn Dịch Thiên Ân nói. Mấy ngày cậu nhập viện có vẻ tóc đã hơi dài. Dịch Thiên Ân nhìn lại đầu mình, nhưng trên đầu băng gạc vẫn còn mà, sao cắt tóc được? Cậu nhìn sang Bạch Dương một cách thắc mắc, không hiểu sao Bạch Dương lại thở dài và lắc đầu nhìn cậu. Dịch Thiên Ân à, Thiên Bình dạo này có thói quen muốn cắt tóc khi đang gạo á, biệt thự Mạc gia. Họ Mạc là một trong những họ có lịch sử lâu đời horoscope. Vì thế mà lối sống và phong tục truyền thống của đất nước đều được Mạc gia gìn giữ và duy trì rất tốt. Một trong những điều khiến Mạc gia tự hào chính là tuổi thọ. người có tuổi thọ cao nhất trong dòng họ là người có sức ảnh hưởng nhất. Truyền thống của Mạc gia là sống theo câu thành ngữ. Kính lão đắc thọ, hôm nay là một ngày trọng đại của Mạc gia, vì diễn ra lễ mừng thượng thọ 85 tuổi của bà ngoại của sư nữ. Mạc Chỉ Nhan, buổi tiệc quan trọng bắt buộc con cháu họ hàng của Mạc gia đều phải có mặt đầy đủ. Trong đó, có cả gia đình sư nữ. Mạc gia cũng không hẳn là đông người, nên buổi tiệc thượng thọ diễn ra trong một hàng bàn dài, tất cả mọi người đều dùng tiệc chung bàn, mà người ngồi ở vị trí trung tâm và uy quyền nhất là nhân vật chính của buổi tiệc. Lão bà Mạc Chỉ Nhan, sử nữ và Âu Dương Giang được bà ngoại đặc cách ngồi ở gần mình, sử nữ có chút kỳ lạ. Đây không phải là tiệc nội bộ sao? Người con gái đang ngồi ở vị trí bên cạnh bà ngoại cậu là ai? Chắc chắn không phải người của Mạc gia. Nhưng được ngồi ở vị trí ấy, có lẽ rất đặc biệt trong mắt bà. Có một điều khiến sử nữ có chút không tự nhiên, đó là cô gái ngồi cạnh bà ngoại cậu, lâu lâu lại nhìn lén cậu. Sử nữ, năm nay cháu đã 18 rồi nhỉ? Sử nữ đang yên lặng dùng bữa, cậu rất chán với những buổi tiệc như thế này, chỉ cầu buổi tiệc nhanh chóng kết thúc thì giọng nói lãnh đạm của bà ngoại vang lên. Bà ngoại cậu, hay nói chính xác hơn thì những người lớn tuổi bên họ hàng nhà ngoại cậu, mỗi lời nói đều chứa một ẩn ý, vì vậy câu hỏi này của bà khiến cậu có chút bất an. Sử nữ, bà ngoại hỏi em kia, Âu Dương Giang ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc sử nữ, khi cậu có vẻ im lặng. Sử nữ vội trả lời, vâng ạ. Cháu có bạn gái chưa? Lão bà Mạc Chỉ Nhan vẫn điềm đạm dùng bữa, lại là một câu hỏi khiến sử nữ bất an, khi không lại hỏi cậu có bạn gái chưa chắc chắn là có điềm. Cậu đáp, dạ, cháu không, vậy thì tốt, lão bà Mạc Chỉ Nhan khẽ lau miệng, sau đó quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh mình, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Cầm Thiên Di, cháu gái của Cầm lão gia, một trong ngũ đại gia thế của nước mình. Nói đoạn, lão bà nhìn sử nữ. Con bé sẽ là bạn gái của cháu. Phụt, lời của lão bà Mạc Chỉ Nhan, khiến ngụm trà trong miệng sử nữ phun ra ngoài, bắn lên cả người của Âu Dương Giang. Cô gái kia thấy phản ứng thú vị của sử nữ, liền nín cười, sau đó nghiêm chỉnh lên tiếng. Chào em, sử nữ. Chị là Cầm Thiên Dự, lớn hơn em một tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế Quốc tế. Sử nữ, phản ứng của cháu như vậy là vô phép với khách đấy. Lão bà Mạc Chỉ Nhan lãnh cảm nhắc nhở, sau đó lên tiếng dàn xếp. Sau buổi tiệc này, hai đứa nên tìm hiểu nhau đi. Nhưng mà, sao vậy, sử nữ đang lên tiếng thì bị lão bà Mạc Chỉ Nhan chặn họng, ánh mắt bà nhìn cậu hoàn toàn là nghiêm lãnh, ngữ điệu đầy quyền lực. Đây là mệnh lệnh, cả bàn ăn đều rơi vào kinh ngạc bởi vì không nghĩ đến, lão bà Mạc Chỉ Nhan lại nghiêm túc với chuyện này như thế. Mọi ánh mắt bắt đầu chú ý đến khu vực của lão bà. Mạc Ly Băng, mẹ của sử nữ chợt cất giọng, từ mẫu, những chuyện này mẹ không nên ép sử nữ. Ta đã nói rồi, đây là mệnh lệnh, không để bà Mạc Ly Băng nói xong, lão bà Mạc Chỉ Nhan lại trầm giọng. Bà vẫn tiếp tục dùng bữa với thái độ bình thản, nói. Sau vụ việc trường học của con gặp sự cố chết người ở đảo Diadem, chức vụ hiệu trưởng của con đã không còn chắc chắn như trước. Để củng cố vị trí của con, chúng ta phải kết thân với Cầm gia. Nói đoạn, lão bà nhìn sử nữ. Giang có vẻ không hợp nhưng sử nữ thì có vẻ hợp với mối lương duyên này. Bà ngoại, chuyện này, Cầm gia là gia thế đứng thứ hai trong ngũ đại, ta đã vất vả lắm mới có thể xin kết thân được với họ, vì vậy cháu phải tuân theo mệnh lệnh này. Lại một lần nữa, sử nữ bị lão bà ngắt lời. Lão bà vẫn bình thản dùng trà. Sau khi hai đứa tìm hiểu nhau, chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đính ước, sau đó, hai đứa sẽ kết hôn. Cháu là con trai của Mạc gia, cháu phải có trách nhiệm đưa Mạc gia có chỗ đứng trong hàng ngũ danh gia vọng tộc. Ta không cần cháu làm gì nhiều, chỉ cần cháu cùng Cầm Thiên Di sinh cho ta hai đứa chắt để ta bồng là được. Chuyện này, những lời thẳng thắn của Mạc lão bà khiến cả bàn ăn càng thêm xôn xao. Người nào người nấy đều xì xầm, đa phần đều là tỏ vẻ đồng thuận, vì họ ai cũng muốn gia tộc mình trở nên hùng mạnh hơn. Lối tính toán của Mạc lão bà quả là nước đi cao kiến. Mặc dù bị nói vậy, nhưng Cầm Thiên Di vẫn không có thái độ ngỡ ngàng hay khó chịu gì cả. Mẹ, chuyện này đi quá xa ta đã cho phép anh lên tiếng. Âu Dương Cung vừa mới cất lời, đã bị Mạc lão bà lườm, sắc thái trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Anh có mặt ở đây là ta đã nhường 9 phần rồi. Người như anh không có quyền lên tiếng, còn dám xen vào chuyện này, không để con rể mình phản ứng, Mạc lão bà tiếp tục. Nếu không phải ngày xưa anh dám cướp dâu trong đám cưới giữa con gái ta với Giao Gia, không chỉ khiến Giao Gia từ mặt bọn ta còn khiến con gái ta gặp scandal, sự nghiệp minh tinh từ đấy kết thúc thì con gái ta đã không trở thành người điều hành một ngôi trường cao trung. Bây giờ chỉ là con trai anh trả giá thay cho anh thôi. Bầu không khí trong bàn tiệc lại một lần nữa nổi sóng, tất cả ánh nhìn của người trong Mạc Gia đều chĩa vào người của Âu Dương Cung mà bĩu môi. Vất cho ông ánh nhìn nửa vời, rồi Mạc lão bà quay sang nhìn Sử Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu nên biết thân biết phận đi, ta sắp xếp mối lương duyên này cho cháu cũng là đang giúp cháu. Không phải ai cũng với tới cầm ra được đâu. Lát nữa, sau bữa tiệc hai đứa hãy đi cùng nhau và bàn về chuyện tương lai. Bà ngoại, dừng lại đi, cháu không đồng ý chuyện này đâu. Sử Nữ lên tiếng, mặc dù cậu rất sợ bà ngoại mình, nhưng không có nghĩa cậu sẽ phải nghe theo mọi điều từ bà. Sắc mặt Mạc lão bà lập tức đanh lại, khiến bàn ăn lại thêm một lần nữa nổi sóng. Âu Dương Cung cũng không chịu im lặng nữa, nói. Sử Nữ nói đúng, không lẽ mẹ lại muốn ép duyên như mẹ đã từng ép Tiểu Băng. Dầm, lời của Âu Dương Cung vừa dứt thì Mạc lão bà đập mạnh xuống bàn, nổi khí xông thiên nhìn ông. Anh còn dám nhắc đến chuyện trước đây, cái tên lẫn họ của anh chưa bao giờ lọt vào tai của bà già này cả. Âu Dương, nghe đến là thấy chướng tai rồi. Đấy là lý do vì sao ta không bao giờ gọi tên con anh mà kèm theo cái họ rách nát của anh cả. Đủ rồi, bất chợt Sử Nữ hét lớn, cả gan cắt ngang cả lời của Mạc lão bà, khiến cả bàn ăn đều bị một phen kinh hoàng, mờ gay lập tức mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Sử Nữ, hôm nay con phạm lỗi hơi nhiều rồi đấy, ta đã bảo. Nếu bà ngoại cứ tiếp tục thế này, thì con không chỉ là phạm lỗi, mà còn có thể phi phép với bà mất. Sử Nữ lớn tiếng, cậu không thể nghe những lời trách mắng quá đáng của bà dành cho ba mình. Họ Âu Dương thì sao? Bà nhìn giá trị của người khác qua họ tên ư, nếu vậy, xin hãy nói cho cháu biết, họ Mạc hơn gì họ Âu Dương đi. Cháu, ba con chẳng làm gì sai cả, họ Âu Dương cũng chẳng làm điều gì mang tiếng từ trước đến nay, vậy mà suốt mấy chục năm qua, bà luôn đối xử với ba con một cách ghẻ lạnh và quá đáng. Là ba con hiền, là ba con chịu đựng vì hạnh phúc của gia đình con. Còn cái người Giao Gia kia, chẳng phải bây giờ ông ta đang mang tiếng bạo hành gia đình sao? Không lẽ bà vẫn còn tiếc nuối vì không gả mẹ con cho ông ta? Chấm, tên họ Âu Dương kia, cháu thôi vô phép với Mạc lão bà ngay. Em trai của Mạc Ly Băng, cũng là chú của Sử Nữ tức giận lên tiếng, nhưng Sử Nữ không hề do dự mà lên tiếng. Thời gian qua cháu và anh hai đã luôn cố gắng trở thành mẫu người mà bà ngoại muốn, thành tích đứng đầu trường, hạnh kiểm tốt, lễ phép, hiểu chuyện, ngoan hiền, không ăn chơi, không đua đòi, không bè phái, chỉ là để bà thay đổi ánh nhìn dành cho ba cháu. Cháu đã học đến mức nhập viện vì chảy máu mũi, vì thiếu máu, vì tụt huyết áp, học đến mức hai mắt đều cận. Cháu đã luôn gồng mình để trở thành một thanh niên nghiêm túc, cháu đã phải từ bỏ đam mê nghệ thuật về thời trang của mình, cháu phải từ bỏ sở thích xăm hình vì không muốn bà nghĩ cháu là một đứa hư hỏng. Thay vì tham gia vào các câu lạc bộ thể thao, cháu đã phải làm việc ở hội học sinh để trở thành đứa cháu ngoan trong mắt bà, nhưng rốt cuộc bà vẫn không hề thay đổi ánh nhìn dành cho bọn cháu, cho ba cháu và gia đình cháu. Không để mọi người phản ứng, Sử Nữ tiếp. Mọi thứ cháu đã phải ép mình làm trong thời gian qua, đôi lúc đã khiến cháu muốn bật khóc vì đây không phải là con người thật của cháu. Cháu muốn là chính mình, cháu cố gắng như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Bà còn muốn ép duyên cháu với một người xa lạ. Cháu xin lỗi, cháu không thể, vì cháu đã có người yêu. Cái gì? Mặt lão bà Mạc Chỉ Nhan lập tức trao lại. Cháu vừa bảo cháu không có bạn gái. Đúng, cháu không nói dối bà, cháu không có bạn gái, vì cậu ấy. Là con trai, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com trước sau, cách chương.